Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296: Phòng chiếu tiếp tục tăng thêm. 23 triệu ngày đầu. Trời ạ, ta thật quá bội phục La Mạch rồi. Cũng thật muốn hỏi một chút hắn. Hai bộ điện ảnh liên tiếp sáng tạo vô số kỳ tích, với lại sáng tạo kỳ tích cước bộ còn từ Trung Quốc rời đến ngoại quốc. Trình độ này, thực lực này, những người khác là thật chỉ có thể nhìn lên. Hoa Hạ năng lượng xuất hiện một cái La Mạch dạng. Này đạo diễn kiêm diễn viên, thật sự là cực kỳ khó khăn sự tình. Hắn có ý tưởng, có sáng tạo, có chút tử, với lại dám nghĩ dám làm. Hắn con đường này có điểm giống là Khương Văn. Tuy nhiên Khương Văn Thái Dương như thường lệ dâng lên tại phòng chiếu lên biểu hiện không hết như nhân ý, mà La Mạch say rượu. Tuy nhiên chỉ là đầu chiếu ngày đầu tiên, tại phòng chiếu trên đã vượt qua Thái Dương như thường lệ dâng lên. Chúng ta không khỏi không cảm khái thế sự vô thường. Nhưng cũng phải nói, La Mạch từ nơi này một bộ điện ảnh về sau, hắn thần thoại cầm tiến một bước đặt vững. Ta cũng rất chờ mong hắn tác phẩm mới. Làm một cái chứng kiến hoa ngữ điện ảnh theo ngàn hy năm. Đến bây giờ hơn 8 năm thời gian người. Ta hiện tại cũng không thể không nói. La Mạch thật sáng tạo ra quá nhiều để cho ta đều cảm thấy không thấy quá tới kỳ tích. Theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đến say rượu, hắn lần lượt soát tân tâm lý của ta năng lực. Chịu đựng, thật không biết hắn sau này tác phẩm lại đem có thể đạt tới như thế nào độ cao. Lại có thể cho hoa ngữ điện ảnh sáng tạo dạng gì tân kỷ lục. Đương nhiên, cái này một bộ say rượu, đến cuối cùng nhất đến tột cùng có thể tới bao nhiêu phòng chiếu. Đây cũng là một kiện rất đáng được chúng ta suy đoán cùng suy tính sự tình. Ta dự tính bộ phim này phòng chiếu có khả năng sẽ xông vào 300 triệu nguyên câu lạc bộ. Trở thành hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử đệ tam bộ phòng chiếu đột phá 300 triệu nguyên điện. Ảnh, liên quan tới ngày đầu vé bán thảo luận, xôn xao, với lại tụ tập rất nhiều người. Tụ tập rất nhiều chứ danh chuyên gia. Say rượu lấy được thành tích, làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục vạn phần. Nhưng lại không khỏi không cảm khái bộ phim này va chạm tầm mắt. Đồng thời cũng không thể không cảm khái một chút La Mạch trên thân người này bao phủ những vầng. Sáng đó, hắn vỗ hai bộ điện ảnh. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Nổi giận, về sau La Mạch vỗ say rượu. Mặc dù bây giờ tại Đại Lục chỉ là chiếu phim một ngày. Nhưng ít ra bộ phim này tại hải ngoại phòng chiếu đã 10 phần kinh tán. Mà bây giờ trằn trọc giết trở lại Đại Lục. Vừa mới ngày đầu tiên mà thôi. Lại cho mọi người dâng hiến một phần đặc sắc thịnh yến. Cho Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu truyền kỳ tăng lên lại một có thể nhấc lên hạng mục. Đồng thời, ở ngày thứ nhất đi vào rạp chiếu phim đi quan sát say rượu đám mê điện ảnh. Mới vừa đi ra đến, rất nhiều cũng đều là vẻ mặt tươi cười đi ra. Bọn họ đều cảm thấy cái này vé xem phim tiêu đến rất đáng đến. Chỉ ít cho tới bây giờ mới thôi. Bọn họ cho là mình dù sao cũng cười trở lại. Dùng điểm này vé xem phim tiền. Đổi lấy đối với La Mạch hỗ trợ, với lại đổi lấy chính mình toàn trường cười vang. Cái này thật rất đáng được rồi. Với lại, say rượu bộ phim này cũng cho bọn họ một lần mới tinh xem ảnh thể nghiệm. Sự phát hiện kia đang bị người Hàn Quốc cùng người Nhật Bản xưng là Á Châu lớn nhất khôi hài mập. Mạp gia hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền. Một chiêu này nhất thức, một ánh mắt, một động tác. Cũng có thể làm cho trong rạp chiếu phim đám người cười lật trời. Mà đây bộ phim ý tưởng lại phi thường đặc sắc. Bọn họ cũng không biết La Mạch là thế nào nghĩ tới. Tóm lại hắn đem mảnh hài kịch cùng rất tốt nội dung cốt truyện huyền nghi kết hợp ở cùng nhau. Cuối cùng mới chế tạo ra cái này một bộ ý vị tuyệt vời điện ảnh. Đến bây giờ, theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đến say rượu càng ngày càng nhiều người bắt đầu trong. Lòng tán đồng La Mạch cho là hắn nhất định có thể đánh ra hảo phiến tử. Tuy nhiên chỉ có hai bộ điện ảnh. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói cái này đã đủ rồi. Chính như Nolan mấy bộ điện ảnh về sau tất cả mọi người rất chờ mong hắn tân điện ảnh một dạng. Hiện tại cũng có rất nhiều người tại giống vậy đang mong đợi La Mạch. Đương nhiên, La Mạch cùng Nolan bây giờ là không cách nào sánh được. Nhưng ở một ít trong chuyện, tính chất là giống nhau. Dù sao Hoa Hạ cũng không có quá nhiều đặc biệt đáng để mong chờ đạo diễn. Chớ đừng nhắc tới là đáng để mong chờ đạo diễn kiêm diễn viên. Thế là, say rượu ở trên chiếu ngày đầu tiên. Cũng ở đây Hồng Kông thu được cực kỳ khen dư luận, thật sự là một bộ tốt điện ảnh. Một bộ rất tốt hí kịch điện ảnh. Gần nhất nhìn quá nhiều quốc sản mảnh hài kịch chồng chất các loại biểu lộ. Coi là có thể dùng những vẻ mặt này cùng một chút kỳ lạ thiết lập gây mọi người bật cười. Nhưng trong thực tế đây chẳng qua là đang vũ nhục người xem IQ. Bây giờ đã là 2009 năm. Như vậy phương pháp đối với chúng ta đã sớm không còn phù hợp. Say rượu cũng là một bộ mở ra mặt khác mảnh hài kịch. Trong phim ảnh không có những cái kia để cho người ta cảm thấy rất cũ biểu lộ trêu chọc. Cũng không có một chút kỳ lạ thiết lập. Trong phim ảnh duy nhất một điểm mê hoặc. Bất quá chỉ là mấy người đang chơi một đêm về sau quên hết trước đó chuyện phát sinh. Nhưng chính là cái này ý tưởng nhỏ. Lại thêm độc thân party điên cuồng. Lập tức liền để ta trầm mê đến trong thế giới điện ảnh La Mạch luôn là có năng lực như vậy. Bất quá, thất tình tam thập tam thiên là cười bên trong mang nước mắt. Say rượu cũng là triệt đầu triệt đuôi cười vang. Ta cuối cùng biết rõ vì sao người Hàn Quốc, người Nhật Bản bọn họ sẽ đem Lý Vĩ Bình nói thành Á Châu lớn nhất khôi hài mập mạp. Trong mắt của ta, coi như hắn không phải lớn nhất khôi hài, chí ít cũng có thể sắp xếp tiến lên ba. Cái ý tưởng này thật rất tốt. La Mạch dù sao là có thể cho người mang đến một chút ngoài dự liệu kinh hỉ. Hắn bộ phim này, nghiêm chỉnh mà nói cũng mang theo vài phần đi nhầm đường vị đạo. Bởi vì đây cũng không phải là truyền thống hí kịch, càng không phải là truyền thống đại lục hí kịch, cũng không phải Hồng Kông hí kịch. Nhìn điện ảnh ta mới biết được, vì sao Hồng Kông cùng Đài Loan có người bình luận nói cái này không giống như là đại lục đóng phim. Hiện tại liền xem như ta nhìn, đều có một chút không giống. Bởi vì bộ phim này khôi hài bật cười địa phương, còn có lấy tài liệu, quay chụp, cắt nối biên tập đều không phải là đại lục điện ảnh phong cách. Tuy nhiên chỉ cần đẹp mắt điện ảnh vậy thì có thể. Cũng không cần quản quá nhiều. Không cần đi quản bộ phim này đến tột cùng là địa phương nào phong cách. Hùng Dũng Rock, Phồn Hoa Macau, không thể tưởng tượng nổi nhất dạ phong lưu. Còn có này từng kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ta muốn tán dương La Mạch, xuất phát từ nội tâm ca ngợi La Mạch, bởi vì hắn mang đến cho chúng ta rồi một bộ không thể tưởng tượng nổi điện ảnh. Trước đó, say rượu không có bị mỗ cục xét duyệt thông qua, lúc ấy ta cũng không biết nguyên nhân, thậm chí chịu đến một số người lừa dối còn hướng về không tốt phương diện muốn. Hiện tại ta ngược lại thật ra biết rồi. Bởi vì bộ phim này hoàn toàn chính xác tràn ngập rất bao nhiêu này không nên chủ đề còn có không? Thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Nhưng là, làm người trưởng thành mà nói. Ta còn lớn tiếng hơn cho dạng này một bộ điện ảnh nói khen. Bởi vì ta cũng muốn có dạng này một lần điên cuồng. Cũng muốn dạng này mấy cái anh em. Cũng muốn tại rock điên cuồng vang lên tuyến thượng thận tăng vọt bên trong phóng túng chính mình. Đương nhiên ta bây giờ có gia đình trói buộc, những này vô pháp hoàn thành, nhưng ta thấy được bộ phim này, đồng thời bồi tiếp trong phim ảnh mấy cái kia xả đạm ra hỏa cười hơn một cái giờ. Cho nên, ta cực kỳ ưa thích bộ phim này. Ta cho hắn khen, Maki say rượu phòng chiếu đặc sắc có thể luôn luôn dạng này kéo dài tiếp. Nếu để cho ta đánh giá say rượu ta sẽ nói đây là một bộ có thể làm cho ta cười đáp đau bụng điện ảnh. Về phần những thứ khác nội hàm cái gì, đều gặp quỷ đi thôi. Ta xem mảnh hài kịch, cũng là xem loại này cười quả, mà đây bộ phim có thể thỏa mãn ta mọi yêu cầu. Nó để cho ta từ đầu cười đáp đoạn cuối, cười đều không nói được. Với lại bộ phim này kết cấu cũng đặc biệt có ý tứ. Thành Long xuất hiện chứng màu cũng làm cho người cảm thấy rất kịp thời. Cũng cực kỳ ấm áp. Hiện tại say rượu ở nước ngoài chuyển một vòng mới một lần nữa trở về. Ở nước ngoài đã vầng sáng đầy người. Chỉ là, không biết chúng ta có thể hay không cho bọn họ dạng này vầng sáng. Ta nghĩ chắc là có thể. Bây giờ điện ảnh chân chính buồn cười với lại không não tàn hí kịch điện ảnh đã không nhiều lắm. Ngẫu nhiên xuất hiện một bộ thế mà còn là đại lục điện ảnh. Đều hy vọng mọi người toàn lực ủng hộ. Bộ phim này cực kỳ khôi hài. Cũng cho ta thấy được tam cái diễn viên xuất sắc phát huy. Bàn tử tự nhiên không cần nhiều lời. Mọi người nói đến quá nhiều. Cũng là nhìn thấy hắn liền muốn cười. Ta cũng là như thế. Mà ngoại trừ bàn tử bên ngoài. Ta phát hiện từ tranh khôi hài công lực cũng một điểm không yếu. Mỗi khi ta nhìn thấy hắn mặt đầy khoách trương hoặc là nghiêm trang biểu tình thời điểm. Liền không nhịn được muốn cười ra tiếng. Bởi vì cái này thật quá làm. Với lại, La Mạch cũng đặc biệt năng lượng khôi hài. Theo ban đầu nhìn thấy hắn vụng trộm nhận các học sinh tiền đi du ngoạn ta liền bắt đầu muốn cười. Rồi, về sau phát hiện ra hỏa này cũng là một cái khôi hài đồ chơi. Hắn một câu nói có lẽ không phải khôi hài bản thân. Nhưng chính là bởi vì hắn một câu nói, ta sẽ cảm thấy rất buồn cười. Muốn hắn tại thất tình tam thập tam thiên bên trong nương pháo diễn xuất. Ta cũng cảm thấy La Mạch không riêng gì đạo diễn. Biểu diễn phương diện cũng xác thực rất có hình. Hy vọng hắn về sau tại đạo diễn điện ảnh thời điểm. Đừng đem kỹ xảo của chính mình cho rơi xuống. Chấm chấm, cực kỳ tốt dư luận vét sạch cùng toàn bộ điện ảnh thị trường. Say rượu ở trên chiếu ngày đầu tiên. Đến rạng sáng ngày thứ hai linh điểm về sau. Say rượu tại mơ tam lên cho điểm đã biến thành 8, 6 điểm. Cái số này vô cùng lợi hại. Đừng nói là hoa ngữ điện ảnh. Liền xem như toàn bộ thế giới điện ảnh. Có thể tại thời gian cho điểm trên đạt tới 8, 6 điểm trở lên điện ảnh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đây bộ phim tại đa bần điện ảnh trên net cho điểm cũng đến 8, 5 phút. Tại hai đại điện ảnh trên net đặc sắc cho điểm. Cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đi vào rạp chiếu phim bên trong đi xem ảnh. Mà tại say rượu chiếu phim một ngày sau đó, ngày thứ hai, cũng chính là ngày 22 tháng 5, say rượu nghênh đón cái thứ nhất cuối tuần. Tại một ngày này, nó vẫn dùng 4% 10 trở lên bài phiến hùng cứ Trung Quốc bài phiến bảng đứng đầu bảng. Với lại thứ bảy chủ nhật bài phiến tại hơn 20 triệu ngày đầu phòng chiếu kích thích phía dưới. Rất có thể sẽ không xuống ngược lại tăng. Cho nên mọi người khi biết say rượu ngày đầu phòng chiếu về sau, đều ở đây mong mỏi cùng trông mong chờ đợi lấy bộ phim này tiếp xuống cái thứ nhất cuối tuần cuối. Tuần phòng chiếu, cái này cực kỳ trọng yếu 3 ngày. Rất có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến say rượu đại lục cuối cùng phòng chiếu. Chỉ là không biết có thể hay không để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Cả nước đám mê điện ảnh. Hiện tại cũng đang chờ số liệu đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.